Kể chuyện chiến trường ca, tác giả Nguyễn Tuấn, phần 2, đường về gian nan, giọng đọc Hải Yến, số 22. Giữa tháng 7 năm 1983, không khí đơn vị trầm lắng hẳn, ít nghe thấy tiếng hát, tiếng cười đùa của lính. Chúng tôi vẫn còn dư chấn của chiến dịch đánh chiếm điểm cao 547, một trận đánh không thành vào cứ điểm lớn của Khmer Đỏ, nằm mấp mé bên đất Thái Lan. Lúc này ở Campuchia là giữa mùa mưa, không khí ảm đạm, mưa suốt ngày. Con suối phun giềng tràn phè nước, nước tràn qua sân bóng tiểu đoàn, nằm mấp mé đến tận bếp ăn của đơn vị. Không bù cho lúc đánh chiến dịch vài tháng trước, lính khát đi tìm nước không có lấy một giọt. Quay cuồng trong cơn khát, lăn lê trong tầm đạn DK mà tâm trí chỉ nghĩ đến nước. Giờ đây, những ánh mắt thẫn thờ, hoài tưởng lại trận đánh kinh khủng. Không thoát nổi sự ám ảnh kinh hoàng đến tột độ khi tham chiến trên điểm cao 547. Tôi đội mưa sang hầm tác chiến tiểu đoàn, định bụng mượn cuốn văn nghệ quân đội về đọc để khỏa lấp cái không khí buồn bã trống trải này. Từ khi Đoàn Tuấn, người đồng hương của tôi, chuyển công tác lên ban chính trị trung đoàn, tôi cũng ít qua nhà tác chiến. Nhớ cái lúc mới lập doanh trại ở bên suối phun giềng này, sao mà vui thế. Căn nhà tác chiến như một câu lạc bộ. Cứ tối đến, chúng tôi tụ tập bày trò rang đậu tương, uống nước hà thủ ô, kể chuyện tiếu lâm. Tiếng nói tiếng cười râm ran khắp căn hầm. Chúng tôi chuyển nhau xem những trang báo quân đội, báo tiền phong được đóng thành quyển không mất số nào. Hai ông bạn Huỳnh Đức Thuận và Đoàn Tuấn còn lưu giữ được hơn 20 cuốn tiểu thuyết văn học, trong đó có cả những cuốn của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đọc ngấu nghiến hết cuốn này đến cuốn khác. Giờ đây chỉ còn Huỳnh Đức Thuận thống kê quân lực tiểu đoàn. Thuận đang lúi húi cắt xén những quyển vở học sinh đóng thành những cuốn sổ mỏng. Tôi thấy lạ liền hỏi: đồng hương làm gì vậy? Làm lý lịch quân nhân, lý lịch đoàn viên cho những người ra quân đợt này. À này, mình báo cho đồng hương một tin vui nhé. Đợt này đồng hương được ra quân đấy. Sổ của đồng hương đây, mang về khai báo rồi đưa lại cho mình. Quên hẳn chuyện mượn tạp chí văn nghệ quân đội, tôi ép chặt hai cuốn lý lịch vào lồng ngực mà tim vẫn đập thình thịch. Chân tay tôi nhũn ra, không thể bước nổi về lán. Tôi ngồi phệt xuống một thân cây đổ bên đường, nước mắt trào ra, hai hàm răng nghiến chặt để không bật lên tiếng nấc. Gần 5 năm trời, không biết bao nhiêu trận chiến, không biết bao lần thoát chết. Mỗi lần khoác ba lô đi truy quét là xác định cái chết sắp đến với mình. Mỗi lần trở về đến cửa doanh trại thì mới biết mình vẫn còn sống. Thần kinh chai lì đi và tiếp nhận cái chết như một điều tất yếu. Giờ đây biết đến tin mình được trở về, sao mà vui khó tả, vui quá muốn nhảy cẫng lên, nhưng cũng trầm xuống vì nỗi lo một sự thay đổi vu vơ bất ngờ ập đến. Không thiếu gì những trường hợp trước ngày ra quân mà phải lãnh đủ những mất mát cay đắng, như công bầu người đồng hương của tôi, lính D-19 sư 307, trong khi chờ đợi ra quân. Vì thiếu người chốt đường đón một vị tướng cấp cao của Bộ Quốc phòng đến thăm đơn vị, tưởng rằng đi tuần gần sư đoàn là an toàn tuyệt đối. Nào ngờ công vướng mìn, mất đi đôi chân trong lúc mình cầm chắc giấy tờ xuất ngũ. Ông bối, ban năm sư đoàn, một người lính già từng chinh chiến khắp các mặt trận, trên đường ra quân rẽ vào thăm lại đơn vị cũ, bị vướng mìn hy sinh một cách đau đớn. Điệp, Hạm, Trung đoàn 29, hai ông bạn đồng hương cùng ngày nhập ngũ, cả 5 năm chỉ quanh quẩn trong hàng rào trung đoàn bộ, không mấy khi chứng kiến những trận mưa bom bão đạn. An toàn tuyệt đối là vậy, mà khi ra quân ngồi trên ô tô lại bị một quả mìn tăng oan nghiệt bên đồi đá. Hai đồng đội hy sinh, bỏ lại giấc mơ bên giảng đường đại học. Thật đau đớn, thật đáng tiếc khi chỉ còn một khoảng thời gian rất gần được về tới quê hương, về với gia đình thân yêu của mình. Tôi kìm nén nỗi vui mừng, nín thở chờ đợi ngày công bố ra quân. Hai ngày sau, tôi được điều động về thông tin hữu tuyến. Các thủ trưởng chắc cũng hiểu tâm tư của tôi, không muốn tôi phải khó xử khi suốt ngày ở nhà để cho các đàn em trong tiểu đội đi truy quét tuần phục triền miên, mà tránh cho tiểu đội trưởng bối rối khi phân công công tác cho tay lính già như tôi khi đã gần hết đát chiến đấu. Về hữu tuyến lúc này cũng chỉ nhàn hạ trực tổng đài và lao động tăng gia. Những ngày chờ đợi ra quân dài lê thê. Một ngày qua đi lại đón một ngày mới hy vọng. Tôi chuẩn bị hành trang ra quân gồm 2 bi đông mật ong rừng cùng một túi gạo sấy đựng đầy hạt mã tiền. Quà chiến trường chỉ có vậy. Toán con thấy chiếc ba lô của tôi rách nát thủng lỗ chỗ, liền tặng tôi một chiếc ba lô hai góc của Miên xanh dờn. Hắn nói, tao lấy được 2 ba lô của địch trong đợt truy quét gần 547 vừa qua. Cho mày một cái, nó bị thủng mấy vết đạn đã mạng lại, còn tốt gấp vạn cái ba lô của mày. Ba lô Pol Pot không đẹp, nhưng rộng, chứa được nhiều. Phía trong của ba lô tráng thêm một lớp cao su, màu xanh kaki tô châu vẫn còn mới nguyên. Vậy là yên tâm, chỉ chờ ngày lên đường. Vài ngày sau, tôi bắt đầu lên cơn sốt. Tôi trùm chăn mặc thêm áo vẫn thấy rét, miệng đắng ngắt, hơi thở nóng hầm hập, mắt hoa lên. Nhìn cảnh vật như bị méo mó. Những cơn sốt này tôi vẫn thường xuyên mắc phải. Sốt thì nghỉ ngơi, uống thuốc vài bữa sẽ khỏi. Nhưng lúc này bị sốt thì thật là quái ác. Thời gian ra quân mỗi lúc một gần, ai đợi cá nhân một mình tôi? Bỏ lỡ đợt này thì phải đợi sang năm sau mới có đợt khác ra quân. Tôi cố gắng gượng dậy, uống vài viên quinine sunfat khiến cho tai ù đặc, không dám tiêm, sợ áp xe sưng mông không lê bước nổi. Tôi cố tập đi trong doanh trại, cuốc đất cho vã mồ hôi, phải dứt sốt trước khi nhận quyết định ra quân. Sau một tuần vật vã trong cơn sốt, tôi cũng dần dần khỏe lên. Cũng là lúc tôi được thông báo chính thức sáng mai lên trung đoàn tập trung. Mừng vui khôn xiết, tôi sang tiểu đội trinh sát chia tay cùng anh em đồng nghiệp đã từng kề vai sát cánh tác nghiệp trong khi truy quét, cùng sống chung trên một mái nhà khi phối thuộc, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, san sẻ nhau từng miếng cơm manh áo. Tôi viết lưu bút cho Trần Phương, thằng em thân nhất trong tiểu đội trinh sát, những dòng chia tay thật nhất, dài nhất trên trang nhật ký của nó, hy vọng sẽ có ngày gặp lại. Tôi xách súng sang C5, chia tay toán con Sơn Lọ. Thằng Sơn Lọ cứ nài nỉ ở lại để nó thịt gà thết đãi chia tay. Tôi từ chối, không muốn cảnh liên hoan là ngày cúng dỗ của mình. Tiện chân, tôi rẽ về C6 chia tay Nguyễn Thủy, gặp ngay Lê Lộc cũng sang chơi. Hai thằng lính nhập ngũ năm 1980, lính Quảng Nam, nhập ngũ sau tôi những 2 năm, nhưng tuổi đời bằng nhau, thậm chí còn hơn. Chúng tôi tuy kẻ Bắc người Nam, nhưng lại hiểu tính nhau và rất thân nhau. Thủy thích văn chương, Lộc ưa thực tế. Ba thằng gặp nhau rộn ràng tiếng nói tiếng cười. Khi tôi nói chia tay, ngày mai lên đường về nước, cặp mắt lồi của Lộc ngầu đỏ như sóng sánh ngấn nước. Thủy không nói gì, chỉ bặm môi gật gật đầu, mãi mới nói thành tiếng, giữa hỉ đi mạnh giỏi nghe, sẽ có ngày gặp lại. Về tới tiểu đoàn bộ, liên lạc tiểu đoàn đến thông báo lại, anh phải tập trung đi lên trung đoàn chiều nay ngay. Tôi về chỗ ở bàn giao vũ khí đạn dược cho tiểu đội hữu tuyến, rồi tay không khoác ba lô tập trung trước sân chỉ huy tiểu đoàn. Lúc này mới biết có thêm 4 lính ở các xe khác ra quân cùng đợt. Anh Nguyễn Khắc Hợi, chính trị viên tiểu đoàn đi cùng để bàn giao hồ sơ ra quân. Hộ tống chúng tôi có thêm 4 bộ binh C-7, súng ống đầy đủ, dẫn chúng tôi tới tận Phung Giềng mới quay về đơn vị. Đoạn đường từ Phung Giềng đến trung đoàn tương đối an toàn. Phía trong Phung có đội công tác dân vận, sang bên kia suối có binh đoàn 4 Heng Samrin, gần Phung Côn Đôn có đoàn chuyên gia của trung đoàn. Từ đây gặp lính trực thuộc đi tuần như mắc cửi. Tới đầu Phung Giềng, thấy em Cạp thì thụt giã gạo, váy thái màu xanh ôm gọn cặp mông căng mọng. Thằng chồng như cái bóng, vẫn lơ đánh hút thuốc dưới chân cầu thang. Chúng tôi lên tiếng vẫy tay chào, nhưng cả hai vợ chồng không đáp lời, mặt mũi cũng không chút biểu cảm. Đến cuối Phung, đã thấy sừng sững chiếc cầu gỗ do công binh vừa bắc xong, cực kỳ vững chắc. Trước đây vào mùa mưa, chúng tôi vượt suối này rất nguy hiểm. Cũng đã có vài trường hợp bị nước cuốn đi, mấy ngày sau mới tìm thấy xác. Giờ đây đứng trên cầu, nhìn xuống dưới con suối ầm ầm cuộn sóng, nghĩ lại cảnh vượt suối mà thấy ớn lạnh. Về tới Phung Con Don là sắp tới trung đoàn bộ. Cái phung nhỏ bé này chắc bị các lính trực thuộc oanh tạc cả ngày lẫn đêm, chẳng còn chút hy vọng kiếm trác gì cho đám lính bộ binh. Nên chúng tôi ít quan tâm, chỉ mong rảo bước cho nhanh tới trung đoàn. Với chúng tôi thì trung đoàn ví như kinh đô hoa lệ, an toàn, khu bất khả xâm phạm, yên giấc nồng, không còn thảng thốt lo địch tập kích, không phải rúm gió nhìn xuống đường lo sợ, mìn đè, mìn vướng. Đến rìa Phung Con Don sắp tới trung đoàn bộ, chúng tôi ngửi thấy mùi thịt nướng, thơm quá, chà chà. Dân ở đây đang tổ chức làm món gì, may ra mình có thể xin đổi hoặc mua về thết các đồng hương trên e bộ. Càng đến gần, mùi thơm càng mời gọi, lại thêm tiếng trống thì thùm. Lễ hội gì vậy? Xa xa giữa cánh đồng, chúng tôi nhìn thấy một dàn lửa to bốc cao tàn bay lả tả. Một đám đông đang vây quanh đống lửa. Trên không trung, quạ và kền kền lượn vòng quanh. Tiếng nổ phát ra từ giàn thiêu, nghe lụp bụp. Một anh đi cùng kêu lên, họ hỏa táng, mùi thịt nướng khiếp quá. Ngày cuối cùng, trong khi chuẩn bị rời chiến trường, vẫn phải chứng kiến cái chết, lại còn được tận hưởng thêm cái mùi thịt nướng của tử thi, kinh khủng đến tột cùng. Vào trung đoàn bộ, tôi về ban quân nhu xin tá túc. Ông bạn Tuấn quản sắp xếp cho tôi một chiếc giường cá nhân. Ngày mai nhận quyết định ra quân. Sáng sớm, sau khi ăn điểm tâm tại ban quân nhu trung đoàn, tôi xốc lại ba lô, chào các anh trong ban quân nhu. Tuấn quản kiểm tra lại hành trang cho tôi, rồi trách. Bộ đội gì mà lôi thôi luộm thuộm thế này? Sao không cho áo vào trong quần cho gọn gàng? Buộc quần bằng dây võng, làm gì có thắt lưng mà bồng cốt? Tôi vén bụng, chỉ một đoạn dây võng cũ luồn qua đỉa quần, buộc thắt nút kiểu dài rút thay cho thắt lưng, khiến cho cả nhà bò lăn ra cười. Tuấn vào buồng lục lọi một lúc, rồi đưa cho tôi một cái thắt lưng vẫn còn mới nguyên. Đây, diện vào xem có giống trai Hà Nội không nào. Tôi khoác ba lô lên ban quân lực tập trung để nhận hồ sơ và giấy tờ xuất ngũ. Đã thấy khoảng vài chục lính ở các đơn vị khác. Tôi nhận ra ngay mấy thằng cùng nhập ngũ với tôi. Bây giờ không còn phân chia theo đơn vị để quản lý nữa, mà phân chia người theo địa phương, tự bao bọc và bảo vệ lẫn nhau. Nhóm Hà Nội chúng tôi có 10 người, nhóm Quảng Nam Đà Nẵng đông nhất, sau đó đến Nghĩa Bình, Thuận Hải, Phú Khánh. Mỗi nhóm được giao cho một người có uy tín để làm trưởng nhóm. Nhóm Hà Nội chúng tôi được cấp trên giao cho Lê Công Truyện làm trưởng nhóm, nhưng chỉ là cái danh nghĩa thôi, làm sao mà quản lý nổi những con ngựa bất kham khi đã tháo bỏ dây cương như chúng tôi. Thằng Vũ C-15 tuy bé nhỏ, mặt búng ra sữa, nhưng ngang ngạnh, không thích sự sắp đặt của ai. Thằng Bình Cối C-13 to khỏe như voi, chỉ thích nói chuyện bằng nắm đấm. Trung Đen D-7 cục tính, cao lừng lững như võ sĩ, chuyện cũng biết vậy nên vui vẻ hòa đồng theo đoàn, cùng nhau cộng sinh cộng tử. Đúng 8 giờ sáng ngày 25 tháng 9 năm 1983, chúng tôi bước chân lên xe GMC, tạm biệt trung đoàn, tạm biệt các đồng đội thân yêu. Nỗi mừng vui vỡ òa, xe đến cổng doanh trại nhìn xuống thì thấy hai con chó đang dính vào nhau tự tình, cả đám lính nhìn theo cười như nắc nẻ. Tôi lại khác, có dự cảm chẳng lành. Tôi từng gặp những trường hợp tương tự trong lúc đi chiến đấu. Thường thường là có một vài ca khiêng về, giờ là về nước, về tuyến sau, làm sao mình lại lo sợ một cách vu vơ như thế nhỉ? Xe bon nhanh trên đường, gió phần phật làm tung mái tóc rậm rì của tôi. Bao năm rồi, đâu có được ngồi trên ô tô. Cứ cái đà này, về đến đồn 23 chỉ khoảng 2 ngày. Họ có đỗ lại một cái chợ hay thị trấn nào không nhỉ? Mình sang cam mà chỉ thấy rừng rú. Giờ về tuyến dưới rồi, có chậm thêm một vài ngày cũng chẳng sao. Miễn được ngồi trên xe, chật mấy cũng chịu được. Đến ngã ba, gặp đường lớn thì xe dừng lại. Có nhiều lính cũng không vũ khí như chúng tôi đang ngồi chờ tại ngã ba. Anh tài xế bảo chúng tôi xuống xe. Anh nói chỉ chở chúng tôi đến đây là hết nhiệm vụ. Rồi anh quay xe phóng trở lại hướng trung đoàn. Chúng tôi chẳng thấy một chiếc xe ô tô nào tới. Lính áp tải cũng chỉ có 4 người. Thấy lạ, tôi hỏi. Sao xe lâu thế Đồng Hương? Làm gì có xe? Đây là đang chờ mấy thằng E95 xuống là ta xuất phát. Lại đi bộ à? Sao không có xe? Mà đi bộ đến tận đâu thì có xe? Anh ta không trả lời. Một lúc sau có thêm một toán lính E95 khoác ba lô từ hướng Chom Cờ San xuống. Mấy lính này tóc dài như con gái. Không hiểu chúng nó gian khổ đến đâu mà lại nuôi được mái tóc tốt đến thế. Có lẽ cán bộ đơn vị này cũng thật dễ dãi. Chúng tôi tiếp tục hành quân bộ theo trục đường lớn. Thỉnh thoảng lại thấy vài chiếc xe phóng như bay trên đường, chở gạo, đạn hoặc lương thực thực phẩm cho đơn vị. Chẳng hy vọng gì xe chở hết được 200 thằng lính xuất ngũ. Đi mãi đến trưa, đoàn đến chợ Tà Ben, một nơi dân cư sầm uất sát bên bờ sông Sen. Nơi đây có một đơn vị công binh của sư 307 chốt. Chúng tôi gặp ngay Mùi Điên, lính G-15. Mùi kéo chúng tôi vào một quán ăn gần chợ. Hồi ở huấn luyện, Mùi cùng đại đội 4 chúng tôi, rồi lại chuyển sang C-1, nên cả đám lính Hà Nội E-29 đều biết. Anh ta hơn chúng tôi những năm tuổi, nhưng tính khí bốc đồng, ăn nói văng mạng, nên chúng tôi coi anh cùng một lứa cá mè như nhau. Chợ Tà Ben cũng bình thường, không nhiều hàng hóa lắm. Buổi trưa, chợ vắng tanh. Tôi bước vào quán, đã thấy Bình Cối và Dũng bà già đang xì xụp húp mì. Bình mời tôi, ăn hủ tiếu đi Đồng Hương, ngon lắm. Tôi cũng bảo bà chủ quán làm cho một bát. Bà bắt trả tiền ngay. Lâu rồi không ăn quán, bây giờ thấy bỡ ngỡ, tiền nong chúng tôi không thiếu. Tiền truy lĩnh 2 năm liền, đã dùng gì đâu, chỉ có điều không biết tính tiền ra sao. Nên tôi cứ đưa bừa đồng tiền mệnh giá cao nhất để cho bà ta trả lại. Ăn bát hủ tiếu ngon quá, sợi mì vàng ánh, mùi vị hơi lạ. Đó là lần đầu tiên tôi được ăn hủ tiếu. Ăn xong ra ngoài uống nước cùng Mùi Điên, khen cuộc đời nhà binh của ông anh Mùi Điên sướng như ông Hoàng, chẳng bù cho các thằng em bộ binh khốn khổ như cún. May mà còn mang được gáo về, đang tán hưu tán vượn thì có lệnh lên đường. Đoàn quân không tấc sắt trong tay, trong ba lô nặng trĩu những kỷ vật chiến trường, lại còn cõng thêm một ruột tượng gạo đủ cho 7 ngày ăn. Với lính bộ chúng tôi, quen hành quân vác nặng không sao, nhưng một số lính trực thuộc trung đoàn như thằng Vũ, thằng Chuyện thì quả là cực hình. Khổ nhất là thằng Lợi lùn 15 oắt, hai tay nó khuỳnh ra, giữ quai ba lô vì đau vai. Đôi bàn chân phồng rộp, đi cải nhót, trông thật thảm thương. Bình Cối khỏe nhất, lùi lại đội hình, cõng đỡ cho Lợi lùn chiếc ba lô. Chỉ còn mỗi cái tượng gạo trên vai mà nó nghỉ lên nghỉ xuống. Lợi lùn lại không biết bơi. Khi qua suối, Tất cả đã sang hết bờ, nhìn lại thấy nó vẫn còn tần ngần. Chúng tôi phải bảo nhau bơi sang, hai thằng dìu hai bên. Vậy mà nó vẫn còn sợ rúng gió. Cả đoàn đi đông như vậy, nhưng chỉ có bốn tay súng dẫn đường. Hai người đi đầu, hai người đi cuối. Hình như các lính này không phải trinh sát, vì tôi thấy họ dẫn đoàn đi theo đường mòn, không cắt rừng. Đi đường mòn cực kỳ nguy hiểm, rất dễ bị địch phục kích hoặc đánh mìn. Một hôm, trời mưa như chút, đội hình đi theo đường mòn tới một sườn rừng xanh. Nước chảy từ trên cao tràn xuống thành một thứ bùn sền sệt. Đạp chân lên đá trơn trượt, tôi thấy phía dưới các lính ngã rúi rụi. Thường mọi khi tôi hay đi đầu, đi gần sát với người giao liên, nhưng lần này tôi dừng lại để chờ lợi lùn người yếu nhất đội hình. Nhìn cánh rừng, tôi chợt thoáng trong đầu. Sao nó giống con đường qua đồi tròn C6 thế? Cảnh chết chóc lại loang loáng trong ký ức tôi. Nếu chỗ này địch phục kích thì thương vong thật khủng khiếp. Đang lan man suy nghĩ, đột nhiên một tiếng nổ vang lên. Mùi thuốc nổ hắt vào mũi tôi, âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ khiến cho cả đội hình nằm bò lăn xuống mặt đường. Ở phía dưới, cách tôi khoảng 3 người, có tiếng rên khe khẽ. Không gian lặng như tờ, phải mất 5 phút không tiếng động. Lúc này tôi mới hoàn hồn vì không phải phục kích. Tiếng rên to hơn, rồi tiếng gào khóc. Đồng Hương ơi, cứu mình với, đau quá. Biết đau là còn sống rồi, yên nào, để mình garo cho. Mất nửa bàn chân thôi mà Đồng Hương. Một lúc sau, các đồng hương của người bị nạn xúm vào, xé áo băng bó lại vết thương, rồi chặt cây làm cáng. Mìn 652A là mìn sát thương, chúng tôi gọi là mìn hạnh phúc. Hồi ở Bắc An Long, được đạp mìn này chỉ mất đi một bàn chân, nắm chắc đường sống trở về quê hương. Nhưng lúc này đây thì thật là lãng xẹt. Cầm tờ giấy ra quân, giữ được cơ thể lành lặn cho đến cuối đời binh nghiệp, đó là cả một kỳ tích trời ban. Chỉ vì đường về quá xa xôi, đánh cái oành, ta trở thành phế binh. Đau lắm chứ. Nhưng cũng may cho anh còn sống để trở về với mẹ, với người thân nơi quê nhà. Đoàn quân lại tiếp tục đi trong mưa. Đường còn dài, chúng tôi thay phiên nhau khiêng cáng thương binh về binh trạm. Đến gần binh trạm, nhóm chúng tôi rẽ vào một nhà sàn ven đường hút thuốc, gọi riêng Bình Cối, Trung Đen và Vũ Lùn họp bàn về kế hoạch mới, cần phải làm ngay trong đêm. Nhóm chúng tôi vào binh trạm muộn nhất, mọi người đã chuẩn bị chỗ nghỉ. Gần 200 cựu binh dồn chật cứng trong một khu hội trường, không đủ cho chúng tôi lèn vào thêm. Đành kéo nhau ra cổng doanh trại, tìm chỗ mắc võng dưới chân nhà sàn của dân. Theo kế hoạch đã bàn lúc chiều, chờ cho trời tối hẳn, bốn chúng tôi khoác áo mưa kín mít, đột nhập vào trong doanh trại, đi hết các lán, nhằm vào những giá súng đã được chấm từ lúc lấy cơm. Lúc này, trong doanh trại đông như hội, mỗi lán đều có hơn chục lính. Họ nói chuyện huyên náo cả đơn vị, không phân biệt đâu là chủ là khách. Chúng tôi nhanh tay thu hoạch những trái da láng màu xanh nặng trịch đang treo núc nỉu trên những giá súng khắp doanh trại. Để cho công bằng, chúng tôi chỉ hái mỗi giá 2 hoặc 3 trái, rồi rút êm về chỗ nằm của nhóm. Được tất cả 15 trái lựu đạn M67 mang nhãn hiệu USA chia đều cho mọi người, thằng nào cũng có phần. Những người có khả năng chiến đấu cao được nhận hẳn 2 trái. Sau khi thực hiện hành vi này, chúng tôi rất áy náy. Có thể các đồng đội sẽ bị khiển trách, nhưng lúc này đây, chúng tôi rất cần để bảo toàn tính mạng. Một quãng đường dài hun hút, không vũ khí trong tay, hiểm nguy rình rập trong gang tấc, làm sao tránh nổi những tình huống bất chắc. Chỉ cần vài tên địch không chính quy, cầm vũ khí thô sơ thôi, cũng có thể đoạt mạng chúng tôi, dễ như giết một đàn cừu. Được cầm trong tay trái lựu đạn này cũng đủ cho chúng tôi tự tin đi một chặng đường dài về phía bên kia, về với Tổ quốc. Sáng hôm sau, chờ cho đoàn ra hết ngoài cổng doanh trại, Lúc đó nhóm chúng tôi mới hòa nhập theo đoàn quân. Nhìn về hướng binh trạm vẫn không có chút động tĩnh gì. Như vậy là chúng tôi đã an toàn. Cảm ơn những người lính đã tạo điều kiện cho chúng tôi có một món quà đặc biệt. Cầu trời phù hộ cho đồng đội ở lại bình an, sớm hoàn thành nghĩa vụ. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.